Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, nông trường làm khách. 1. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu mua đồ xong sau này. Cư An liền dẫn Vương Phàm lái xe đi theo Lục Nhiễm Nguyên vợ chồng sau xe. Đi bọn họ nông trường làm khách. Ra thành phố Great Falls mở ra hơn 20 phút đã đến bọn họ nông trường. Cách thành bên trong vẫn là đầy gần. Ra khỏi thành sau này ven đường đều là loại này nhà tiểu nhân đình nông trường. Nhà cũng phải so cư ăn nơi đó dày đặc rất nhiều. Phỏng đoán nông trường diện tích cũng không lớn. 100-200 mẫu anh chừng. Vào Lục Nghiễm Nguyên vợ chồng nông trường cửa. Liền thấy 7-8 cái lều lớn sắp hàng chỉnh tề ở cửa vào hai bên. Đường cuối là một cái nhà tầng 2 nhỏ lầu gỗ. Cùng nơi này thường gặp gian nhà không có gì lớn khác biệt. Bên nhà bên là tròn trịa kho thóc. Kho thóc bên cạnh từng vòng ống thép lan can. Bên trong nuôi chút cừu. Còn có bò. Đến nhà cửa. Cư An cùng Vương Phàm mới vừa xuống xe. Đi theo Lục Nghiễm Nguyên mới vừa đi tới cửa. Trong phòng liền ra đón một vị Trung Quốc cụ già. Cụ già thấy Cư An cùng Vương Phàm hai cái tỏ ra rất vui vẻ. Đưa tay ra cười lớn tiếng nói. Hoan nghênh. Hoan nghênh, thanh âm mang người miền Bắc lanh lẹ cùng vang vọng. Lục Nghiễm Nguyên lập tức giới thiệu. Đây là cha ta. Cư An vội vàng nắm ông già tay nói. Cảm ơn ông cụ, ngài liền đừng ra ngoài đón. Chúng ta bọn tiểu bối này mình đi vào được rồi. Vương Phàm cũng đi theo cầm ông già tay nói. Đúng vậy, nên chúng ta đi gặp ngài. Mang Cư An cùng Vương Phàm hai người đến phòng khách ghế salon tọa hạ. Nhìn Thường Đông Na cho mọi người rót một bình trà. Cư An liền đại lượng hạ gian nhà. Người ta gian nhà mặc dù nói là không có Cư An ở lớn như vậy. Nhưng là cái này phong cách Trung Quốc vẫn là đầy đậm đà. Một mặt treo trên tường mấy bức chữ bức tranh. Còn có đỏ thẫm Trung Quốc kết. Mặt khác trên tường ngược lại là cùng người Mỹ không sai biệt lắm treo đầy tấm ảnh. Cơ bản đều là ba cái cậu con trai tấm ảnh. Từ nhỏ đến lớn đều có. Trong phòng trên cửa cũng dán đỏ tươi để kim sắc đại phúc chữ. Trên bàn còn bày mấy cái thanh hoa đại bình sứ. Đến gần cửa sổ địa phương. Còn treo một cái giá. Phía trên có một cái lông chim xinh đẹp chim két. Vương Phàm nhìn lão nhân nói. Ngài xương cốt thân thể ngược lại là bền chắc. Khí này sắc nhìn như cũng là đầy tốt. Ta tới nơi này đã 5 năm. Cụ già đưa ra một bàn tay. Ở Cư An cùng Vương Phàm trước mắt quơ quơ, sang sảng cười nói, từ trong nước tới chỗ này, nửa người quen cũng không có, nếu không phải mỗi ngày nay cái ngựa, nuôi chim, còn có thể giúp làm chút sống, sợ rằng bộ xương già này đều phải ném nơi này. Cư An cười nói, nơi này không đã tới chút người Trung Quốc sao? Chẳng lẽ không có người già có thể trò chuyện? Ngoặc kép, Lục Nhiễm Nguyên cười trả lời. Nơi này ngược lại là có mấy cái trong nước tới cụ già. Cơ bản đều là từ phương Nam dọc theo biển tới. Nói ba ta cũng cơ bản nghe không hiểu. Chung một chỗ đánh chơi mạt trược. Người biết nơi này lại không thể làm một ít nhỏ tiền thưởng. Ba ta cảm thấy là ở là nhàm chán. Thấy mấy lần liền không có hứng thú. Nếu như không phải là có thể nuôi chim. Trồng hoa. Cái gì. Nếu không phải trở về quá phiền toái. Nói không chừng sớm liền muốn trở về trong nước đi. Chơi mạt trược cái này Cư An ngược lại là biết. Ở nước Mỹ ngươi chơi mạt trược người ta bỏ mặc ngươi. Ngươi nếu tới tiền, vậy bị nắm liền cũng không phải là đùa giỡn. Thật muốn ăn kiện, ngươi ở nhà ai đánh. Người đó nhà thì càng xui xẻo. Tiền phạt ngồi tù vậy không chạy khỏi. Ngươi tội này tên chính là tư mở sòng bạc tính chất phác. Tuyệt đối không phải trong nước bắt lại nhốt hai ngày. Không đau không nhột phạt hai đứa nhỏ tiền có thể coi như nhau. Hơn nữa người trong nước chơi mạt trược nơi nào có không đến tiền. Chí ít cũng biết cái nhỏ tiền thường. Giải trí hạ, Cư An cười nói. Ba mẹ ta trước đoạn thời gian cũng đã tới nơi này. Trên nơi này không người nói chuyện phiếm cũng đi trở về. Ông cụ tiếp có chút tịch mịch nói. Vốn là trước 2 năm ta trả lại qua. Nhưng là bây giờ không muốn đi trở về. Sợ phiền toái. Vương Phàm cùng Cư An có chút không hiểu nhìn Lục Nhiễm Nguyên. Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Năm đó nhà chúng ta ở trong thân thích, coi như là nghèo, các thân thích đều không nguyện đi tới. Ta tốt nghiệp trung học sau này, không công tác, sau đó liền theo người ta đi chạy Nga Hoa mua bán. Chúng ta coi như là sớm nhất một nhóm, kiếm ít tiền sau này. Mọi người từ từ đi đi mới nhiều một chút. Sau đến nơi này, ở trở về nước lúc này có chút thân thích cho rằng ngươi có tiền, liền muốn cái này muốn kia. Có chút nhớ nhung đem con đưa nước Mỹ đi học, để cho chúng ta theo xem. Ta không đồng ý, vạn nhất đứa trẻ ở chỗ này ra chuyện gì, để cho chúng ta nói thế nào thay mặt. Có chút thân thích liền kỳ quái lời nói liên thiên. Ba ta có chút cáu bất quá, trừ mẹ ta ngày cúng liền không trở về nữa. Cứ ăn cái này ngược lại là có thể hiểu. Nếu không phải điều kiện gia đình không tốt, Liên Xô tan rã cuối cùng mấy năm, ai sẽ mạo hiểm nguy hiểm, vai gánh tay cầm đi Liên Xô làm ăn người Nga nơi nào là tốt giao thiệp. Cứ ăn mình cũng đã gặp qua loại này thăng mệ ân, đấu mét thù sự việc. Đó là cứ ăn ở trên trung học cơ sở lúc này một cái bà con xa anh họ tới cha nơi này. Cha cứ ăn cho hắn tìm việc làm. Làm đoạn thời gian, không chịu nổi chạy về cùng trong nhà nói công tác vừa mệt vừa khổ. Cha cứ ăn không dụng tâm hỗ trợ. Tức giận cha cứ ăn mấy ngày chưa ăn xong cơm, nở nụ cười cho ngươi tìm một công tác. Cuối cùng liền còn dư lại cái oán trách. Ông cụ tiếp tục nói. Cái này trong lòng liền ra quyết định trừ đi qua trở về cùng bạn ra táng chung một chỗ. Lúc khác ít trở về. Cái này lòng ngược lại là định xuống. Cháu trai lúc nhỏ mỗi ngày nhìn cháu trai làm tới làm lui. Bây giờ mấy cái cháu trai đều lớn, cũng không ở bên người, thì không có sao làm vườn, nuôi chim cái gì ngược lại là cũng đã tính tiêu dao tự tại. Cư An cười nói, vậy chờ xuống lần cha mẹ ta tới. Đến lúc đó ngài đi nhà ta ở mấy ngày, náo nhiệt một chút. Ông cụ vừa nghe ngược lại là thập phần vui vẻ, cười trả lời, vậy cũng được tốt. Vậy cũng được tốt, nghe miệng của ngươi âm cũng không phải quá thiên nam. Nói không chừng mọi người ăn cơm khẩu vị cũng không sai biệt lắm. Nghe ngươi đứa nhỏ mà nói, ngược lại là một hấp thủ đô khoang. Vừa nói chỉ Vương Phàm. Vương Phàm cười nói, ta từ nhỏ ở thủ đô lớn lên. Nhắc tới ăn cơm khẩu vị đó là thật kém không nhiều lắm. Lục Nhiễm Nguyên cười nói, vậy thật là coi là lên đồng hương. Bất quá chúng ta chính là ngoại ô, không tính là thủ trong thành phố. Cư An nhìn xem trên tường tấm ảnh hướng về phía ông cụ nói. Cái này chính là của ngài mấy cái cháu trai đi. Nhìn từng cái một cũng đầy tinh thần. Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Lão đại bây giờ ở bên ngoài lên đại học. Lão nhị cùng lão tam ở trên cao trường cấp 3. Buổi trưa sẽ không tới ăn cơm. Vậy buổi trưa chính là chúng ta ba người ăn. Nhắc tới cháu trai lão mắt người lập tức cười híp thành một cái tuyến. Cháu trai lớn không tệ. Ở nước Mỹ lên vậy cái gì em cái gì tê nói là nước Mỹ nhất lưu đại học đâu. Cư An nói. MIT. Vậy thì thật là nhất lưu đại học. Không riêng gì nước Mỹ. Trên thế giới đều là nhất lưu lý ngành kỹ thuật đại học. MIT chính là Viện Công nghệ Massachusetts. Thế giới tốt nhất một trong học viện công nghệ. Người trái đất đều biết chui vào rất khó. Vương Phàm cũng đi theo khích lệ nói. Viện Công nghệ Massachusetts vậy thì thật là lợi hại. Ông cụ lập tức nói theo. Đúng, đúng, chính là cái đó MIT. Mang trên mặt mặt đầy đắc ý sức lực. So mới vừa rồi cư An Vương Phàm khen hắn xương cốt thân thể tốt có thể muốn ý nhiều. Lục Nhiễm Nguyên nói. Lão đại thành tích rất tốt. Lão nhị lão tam cũng không tệ. Cái này vào người Mỹ đại học, không chỉ xem thành tích, còn xem những thứ khác vận động à, phương diện gì, thậm chí ngươi làm qua cái gì nghĩa công à cũng quan tâm. Cái này cứ ăn ngược lại là biết, cần phải là trong đại học, cứ ăn từng theo trước bạn gái học qua một đoạn thời gian TOEFL. Biết hàng năm cơ bản đều có hơn một nửa nước Mỹ thi vào trường đại học trạng nguyên bị Harvard cùng. Trường nổi tiếng cự tuyệt. Nước Mỹ trường đại học và cao đẳng nhận xem sát thành tích cùng học sinh bình thời thành tích. Một khi cái này tiến qua sau này, thành tích cũng chưa có quá lớn ý nghĩa. Đồng thời cũng biết cân nhắc đến học sinh chủng tộc. gia đình giáo dục, người giám hộ tình huống đợi một chút. Cho nên nước Mỹ thường thường sẽ xuất hiện nhất lưu thành tích đứa trẻ ở trên đại học loại 2. Nhị lưu thành tích đứa trẻ ở trên nhất lưu đại học sự việc. Sao Dung Kiều? Sát là bài kiểm tra vào nhập học sao? Đi theo Lục Nhiễm Nguyên lại nói. Mới vừa tới nơi này lúc này đưa đứa bé đi học thật đúng là không đơn giản. Vương Phàm hỏi. Không biết nói tiếng Anh trường học không thu. Ngoặc kép. Lục Nhiễm Nguyên giải thích. Không phải cái này. Chỉ cần ngươi ở tại nơi này một mảnh. Bỏ mặc ngươi có hay không quốc tịch Mỹ hoặc là thẻ xanh. Trường học cũng thu. Chính là giáo viên thường thường sẽ viết thơ cho ngươi. Hoặc là hẹn ngươi nói một chút đứa trẻ tình huống. Hơn nữa thỉnh thoảng muốn tìm ngươi nói một chút. Chúng ta lại ba đứa bé lên một lượt học. Vậy ngươi thì biết. Vương Phàm cười nói. Vậy cũng không tệ à. Trao đổi nhiều cơ hội. Đứa trẻ tình huống nắm giữ rõ ràng hơn. Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Lúc mới bắt đầu, vợ chồng chúng ta hai cái mới vừa học tiếng Anh. Còn đang đi học, đứa trẻ cũng lên giờ học. Cuối cùng tiếng Anh khi đó còn không có đứa trẻ tốt đây. Gây ra không thiếu cười nhạo. Bất quá ở nước Mỹ làm giáo viên thật là thật không dễ dàng. Tiền lương cũng không phải quá cao. Hơn nữa thời điểm mùa đông, rất nhiều trường học sẽ làm cái hội quyên tiền. Quyên đến nhất định số lượng, giáo viên thì phải nhảy cầu. Nơi này ngày đông đều là dưới mười mấy 20 độ. Đầu tiên từ hiệu trưởng bắt đầu, từng bước nhảy, chờ thời điểm mùa đông, các ngươi là có thể thấy được, khi đó bờ hồ đều là các trường học học sinh. Cư An cười nói, người Mỹ cũng làm quyên tiền tú à? Lục Nhiễm Nguyên trả lời, năm ngoái, ta con trai nhỏ giáo viên liền đối với bọn họ nói, đừng quyên quá nhiều, trời rất là lạnh, nhưng là đám này bọn nhỏ xấu xa trước đâu. Bọn nhỏ quyên đều là tiền mình kiếm được. Cái gì thay người xem đứa trẻ à? Giúp cha mẹ rửa xe. Liền việc nhà cái gì? Tới một cái chúng ta còn không có thói quen. Để cho đứa trẻ làm chút việc nhà. Sau đó cho thù lao. Sau đó phát hiện không tệ. Cũng chỉ dùng. Mỗi lần bọn nhỏ cũng quyên cái 3-4 khối rưỡi 6 khối. Chính là muốn nhìn giáo viên ngày mùa đông lên nhảy cầu. Mỗi năm đều có. Gia trưởng học sinh cùng đi xem. Náo nhiệt đây. Vương Phàm cùng Cư An cũng chưa nghe nói qua chuyện này. Vương Phàm cao hứng gật đầu nói. Vậy thì thật là đầy chuyện đùa. Năm nay đến lúc đó có thời gian ta cũng tới xem. Lục Nhiễm Nguyên đi theo đề nghị. Thật ra thì Halloween cùng lễ Giáng sinh cũng tương đối có ý tứ. Nếu là ngươi thích mua đồ mà nói. Lễ phục sinh rất nhiều cửa hàng đều là nửa giá thậm chí thấp hơn. Người vừa ý cái gì đến lúc đó liền có thể ra tay. Khi đó mua nhãn hiệu nổi tiếng cũng tương đối có lợi nhất. Bạn già ta liền thường xuyên thừa dịp lễ phục sinh giảm giá thời điểm mua chút trong nước tương đối. Nhãn hiệu nổi tiếng đứa trẻ quần áo cho nàng mấy cái cháu nhỏ cháu gửi đã qua. Bọn nhỏ đều rất thích. Cũng so trong nước tiện nghi rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.